hoàng đương, ai còn bướm vẫn phương trời mây. Tình trao như gió heo mây, câu thể xưa vỡ trong chiều mưa. Ra hai từ đơn phương.

Anh dễ ngang qua Chưa thành.